1800. Cao Bá Quát kiên trì luyện chữ. Cao Bá Quát sinh năm 1808, mất năm 1855, tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, Mẫn Hiên. Người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Là em sinh đôi với Cao Bá Đạt, sinh năm 1808, mất năm 1855. Cha của ông muốn sau này con cái mình sẽ trở thành rường cột của triều đình, nên lấy tên của hai hiền sĩ đời Chu, cũng là hai anh em sinh đôi, để đặt cho hai con. Cao Bá Quát là người phóng khoáng, nghịch ngợm, học giỏi nhưng cũng mãi chơi. Hồi còn nhỏ, chữ của ông rất xấu, nhưng Cao Bá Quát không bao giờ để ý đến. Một hôm, có bà cụ hàng xóm gặp phải chuyện oan ức, đến nhờ ông viết đơn kiện. Ông vui vẻ nhận lời, viết cho bà một lá đơn dài, trình bày tỉ mỉ mọi việc, vừa thấu tình vừa đạt lý. Cao Bá Quát chắc mẩm quan huyện đọc xong sẽ xử cho bà thắng kiện. Nhưng có ngờ đâu, khi bà cụ đánh trống kêu oan, được lính dẫn vào công đường, bà trình lá đơn lên quan. Quan đọc không được, sư gia đọc cũng chẳng xong vì chữ quá xấu. Quan bực tức đuổi bà ra khỏi công đường, không quên mắng cho vài câu. Bà cụ lủi thủi ra về, đến nhà Cao Bá Quát kể lại cho ông nghe mọi chuyện. Nhìn nét mặt thất vọng và buồn rầu của bà cụ, Cao Bá Quát thật sự thấy có lỗi. Lúc bấy giờ, ông mới nhận thấy sự tai hại của chữ xấu. Văn có hay đến đâu mà chữ xấu không ai đọc được thì cũng không có ích gì. Ông lại nhớ đến bạn văn Nguyễn Văn Siêu, người nổi tiếng hay chữ một vùng, gần xa đều biết tiếng. Thế mà đi thi mấy kỳ vẫn chưa đổ, chỉ vì chữ xấu. Nghĩ thế, ông quyết tâm phải rèn chữ sao cho đẹp. Từ đó, ông ít đi chơi hẳn, cứ có thời gian là luyện chữ. Cao Bá Quát đặt ra mục tiêu, một ngày phải viết được 20 trang, chưa viết xong chưa được đi ngủ. Để tránh ngủ gật, ông để cái dùi bên cạnh. Khi nào buồn ngủ lại lấy dùi đâm vào chân một cái rõ đau để cho tỉnh ngủ. Nhưng thấy không hữu hiệu, ông nghĩ ra cách lấy dây buộc tóc lên xà nhà. Khi nào ngủ gật, cúi xuống tóc sẽ giật lại. Thế là tỉnh ngủ ngay. Cứ thế, sau một thời gian khổ luyện, Cao Bá Quát đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Chữ viết của ông ngày càng đẹp hơn. Nhờ có quyết tâm cao như thế mà Cao Bá Quát nổi tiếng là người văn hay chữ tốt. Darwin, bác học không có nghĩa là ngừng học. Charles Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882, là nhà sinh học vĩ đại người Anh, người sáng lập ra học thuyết tiến hóa, giải thích quy luật phát triển của muôn loài. Darwin sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành, nhưng từ khi còn nhỏ, niềm say mê của cậu bé lại không phải là những bài giảng ở trường của các thầy cô giáo, mà là thế giới thiên nhiên xung quanh cùng với những điều kỳ thú của nó. Cậu bé thích quan sát cuộc sống của cỏ cây, hoa lá, đặc biệt là của các loài côn trùng. Ngoài giờ học, không như các bạn cùng trang lứa khác, Darwin thường rong chơi lang thang ở ngoài cánh đồng, săn tìm những con côn trùng, cây cỏ. Có lần cậu bé còn trèo lên cây lấy trứng chim, chỉ một quả thôi, để xem trứng nở ra chim con như thế nào. Ở trường, kết quả học tập của Darwin hết sức bình thường. Cậu dành hầu hết thời gian và sự đam mê cho thế giới tự nhiên, khoa học tự nhiên. Càng đi sâu vào nghiên cứu những bí ẩn của thiên nhiên hoang dại, Darwin càng hứng thú, say mê. Cậu còn mơ ước được đến những vùng đất xa xôi để khám phá cuộc sống ở những nơi đó. Những năm học đại học, Darwin tham gia vào một hội những người yêu khoa học tự nhiên, tham gia nghiên cứu, thảo luận các vấn đề về địa chất, động thực vật học và cùng họ thực hiện những chuyến dã ngoại thâm nhập thực tế để kiểm nghiệm. Tốt nghiệp đại học, Darwin lên tàu Biago, một chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh, bắt đầu chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới để khảo sát, thăm dò bí ẩn của tự nhiên ở những vùng đất khác nhau. Trong một căn buồng chật hẹp trên con tàu này, ngày này qua ngày khác trong vòng 5 năm, Darwin đã cặm cụi ghi lại những điều mình quan sát được ở những nơi con tàu đi qua và dừng lại. Ông đã khảo sát và phát hiện được rất nhiều điều mới lạ. Qua nghiên cứu và so sánh, Darwin đã rút ra được kết luận rằng tất cả các loài sinh vật, kể cả con người, đều nằm trong vòng chọn lọc tự nhiên. Những con vật thích nghi được với tự nhiên sẽ tồn tại, nếu không sẽ diệt vong. Điều này có nghĩa là các loài sinh vật đều có hai đặc điểm, di truyền và biến dị. Chúng có những đặc tính giống với tổ tiên của mình và cũng có những đặc tính đã thay đổi để thích nghi với môi trường sống xung quanh. Ví dụ như có lần đến một quần đảo, Darwin quan sát thấy đủ các loại chim tước đất liền. Hình dạng của chúng rất giống nhau, nhưng có con mỏ vừa rộng vừa dẹt, có con mỏ lại vừa dài vừa bé. Đó chính là vì chúng đã phải thay đổi dần dần để thích hợp hơn với tập quán kiếm mồi trong môi trường sống của mình. Trở về sau những chuyến đi này, Darwin tập hợp lại những ghi chép của mình một cách có hệ thống, trình bày những quan điểm cơ bản về sự tiến hóa của sinh vật. Đó chính là bản thảo cuốn Nguồn gốc của muôn loài, rất nổi tiếng sau này. Sau vài lần được đọc đi đọc lại, sửa chữa theo những góp ý, đánh giá của vài người bạn thân, khi cảm thấy thực sự đã có tính thuyết phục, Darwin mới thận trọng cho in cuốn sách này. Ngay trong ngày đầu tiên xuất bản, 1.000 bản sách đã được bán hết veo. Nguồn gốc của muôn loài là kết quả của những năm tháng dày công quan sát, so sánh, nghiên cứu của Darwin, bắt nguồn từ sự đam mê đối với những bí ẩn thiên nhiên của ông ngay từ nhỏ. Học thuyết tiến hóa ra đời làm rung chuyển mạnh mẽ quan điểm tôn giáo cho rằng Chúa Trời là nguồn gốc sáng tạo ra muôn loài và chỉ có Chúa mới quyết định được sự tồn tại hay sự diệt vong của chúng. Nguồn gốc của muôn loài là tác phẩm khoa học xuất sắc, lỗi lạc của một người đã trở thành một thiên tài nhờ niềm say mê đối với khoa học, sự chăm chỉ, cần cù nhờ niềm tin sáng ngời vào chân lý. Sau này, khi đã là một nhà bác học lừng danh, Darwin vẫn không ngừng học tập. Ông thường nhắc nhở con cái phải luôn trau dồi, học hỏi thêm các kiến thức. Một đêm mùa đông, thời tiết giá lạnh, khi mọi người đã say ngủ, con của Darwin chợt thức giấc và nhìn thấy phòng của cha mình vẫn sáng đèn. Người con ngạc nhiên bước lại gần, thấy cha đang cặm cụi bên tập tài liệu. Anh nói, cha đã là bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt. Ông mỉm cười, nhìn con đáp, bác học không có nghĩa là ngừng học con ạ. Khi đã tuổi cao sức yếu, Darwin còn học thêm tiếng Đức, một thứ tiếng tương đối khó. Một lần, vì thương cha tuổi đã cao, nên con ông ngỏ ý muốn giúp ông dịch các tài liệu tiếng Đức. Nhưng ông gạt đi và nói, cha muốn suy nghĩ bằng bộ óc của mình, chứ không phải bằng bộ óc của người khác. Về sau, ông đã đọc và viết rất thông thạo tiếng Đức và nhiều ngôn ngữ khác nữa. Năm 1882, Darwin mất tại nhà của mình ở Anh, để lại một công trình nghiên cứu có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự phát triển khoa học của nhân loại, và là một tấm gương sáng về niềm say mê đối với khoa học. Nguyễn Khuyến, đốt lá để đọc sách. Chú thích, phần này có sử dụng phần lớn tư liệu trong cuốn Nguyễn Khuyến của tác giả Giang Hà Vĩ, Viết Linh, nhà xuất bản Văn hóa, năm 1987. Xin trân trọng cảm ơn các tác giả. Hết chú thích. Làng Hoàng Xá một sớm mùa xuân, cảnh vật thanh bình, êm ả. Chú thích: Nguyễn Khuyến, sinh năm 1835, mất năm 1909, sinh ở quê mẹ là làng Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nhưng sau này lại chủ yếu sống ở quê cha là làng Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hết chú thích. Đâu đó phảng phất hương vị Tết đọng lại. Vài người nông phu vác cuốc ra đồng. Một đám các cô, các bà túm lại tiếu tít nói chuyện. Bỗng đâu pháo nổ rang, trẻ con mừng rỡ la lên, rủ nhau chạy tới nơi có pháo nổ. Thì ra đó là pháo nhà thầy Đồ Huy. Thầy Đồ Huy vừa có con trai đầu lòng, học trò đến mừng thầy, đốt pháo báo tin vui. Ai nghe tin cũng mừng, hàng xóm láng giềng, người mang cho đấu nếp, người cho nải chuối, chục trứng. Ngôi nhà âm ấp tiếng cười nói. Con trai tuổi Mùi sau này hay chữ, sáng dạ lắm. Lại sinh vào mùa xuân, tài thơ phú sẽ ít ai bì đấy ạ. À. Nói trộm vía, cậu cả người dài rộng, vuông tượng lắm. Thế là dễ nuôi đấy. Đến gần trưa, khách khứa vãn, thầy Đồ Huy mới thưa với bố vợ. Thưa cha, con nhờ cha đặt tên cho cháu ạ. À. Trần Công đặt chén nước xuống, nhẹ nhàng nói. Chú thích: Trần Công là ông ngoại Nguyễn Khuyến, Đỗ cử nhân, song gia cảnh cũng rất thanh bạch. Hết chú thích. Dòng họ ta đã mấy đời khoa cử, bể học vốn mênh mông, muốn đến bờ đến bến phải nỗ lực. Ta muốn tên con cháu phải toát lên được ý ấy, để sau này lớn lên chúng theo đó mà gắng học. Vì vậy ta đặt tên cho cháu là Thắng, Nguyễn Thắng. Nguyễn Huy thoáng nghĩ trong đầu rồi hớn hở nói. Thưa cha, chữ Thắng có chữ lực ở trên phải không ạ? À? Tên sẽ nhắc cháu nỗ lực học hành. Thầy Đồ Huy cảm tạ bố vợ rồi ra án thư, cầm bút nghiêng và tờ giấy điệp lại, nắn nó ghi hai chữ Nguyễn Thắng. Thời gian thấm thoát trôi, Thắng đã được 6 tuổi. Tuy nhỏ người nhưng cậu rất hiếu học và có trí nhớ lạ kỳ. Có lần thấy Thắng vừa nhảy lò cò quanh chõng tre, vừa thỏ thẻ đọc một bài trong kinh thi. Ông Đồ Huy ngạc nhiên lắm, gọi Thắng lại hỏi. Con đọc cái gì thế? Giảng nghĩa thầy xem nào. Thắng thưa. Đấy là bài trong kinh thi. Cha dạy mấy anh học mà. Thơ diễu bọn nhà giàu như con chuột ăn hại khiến dân nghèo phải bỏ đi tha phương. Con còn biết cả bài chặt gỗ đòn nữa cha ạ. Thầy Huy vừa thích thú vừa cảm động. Thầy bảo Thắng. Con học lõm mà nhớ vậy là tốt. Từ mai cha sẽ cho con một tập giấy, một cái bút mà viết. Con không phải viết bằng gạch non nữa. Nhỏ tuổi, ham trò chơi đi trốn. Thả đĩa ba ba, bắt ve, đổi dế. Nhưng từ hôm có chiếc bút cùn cha cho, Thắng cặm cụi, tô tô viết viết. Có trưa bà Huy quẩy lúa về, bước vào nhà đã thấy Thắng chăm chú viết. Cái núm tóc trái đào không hề động đậy. Tập đọc, một ngày Thắng có thể thuộc đến 20 trang. Chỉ cần 3 ngày là cậu học xong cuốn Tam Tự Kinh. Ông Đồ mừng lắm, cho cậu vào lớp học cùng các môn sinh khác. Được đi học, cậu bé càng chuyên tâm học hành. Cảnh nhà thanh bần, chẳng có sẵn dầu đèn. Cậu học theo gương người xưa. Những đêm trăng tỏ, Thắng thường ngồi đọc sách dưới trăng. Những buổi trăng lu, Thắng mang sách ra bờ ao, nghiêng theo ánh phản chiếu mà học. Nhưng còn những tối không trăng, không sao. Một chiều đi mua giấy về, Thắng ngồi nghỉ dưới bóng cây cổ thụ ở ngôi miếu đầu thôn. Gió thổi, lá vàng rụng lả tả trải vàng mặt đất. Nhìn lá rơi, Nguyễn Thắng chợt reo lên. À, thế là ta có đèn đọc sách đêm rồi. Từ đó, những lúc rảnh rỗi đi qua miếu, Thắng vơ quét lá, chớt vào một góc tường rào. Đêm tối, Thắng mang mồi lửa ra miếu đốt lá ngồi học. Rồi Thắng rủ một số bạn tối tối ra miếu học cùng. Chuyện đến tai cha, cha khen con có trí, mẹ cũng bằng lòng. Nhưng cũng có tối, trò thả đĩa ba ba, đi trốn đi tìm giữ chân Thắng. Chú học chăm chỉ nên chơi cũng sôi nổi, chú hò la bằng hai ba bạn khác. Có lúc đang chơi, bạn phải vào giã gạo. Thế là Thắng cũng ào vào giúp. Được mấy chày, chú bỗng bảo. Giã gạo vẫn học được đấy. Người đứng sau treo sách ở lưng người trước, rồi đọc cho tất cả cùng nghe. Một lát lại đổi chỗ. Giã gạo xong là thuộc bài. Thử theo cách của Thắng, y rằng học được. Nhịp chày như bắt nhịp tiếng đọc đồng thanh. Thấy con học hành chăm chỉ, chữ nghĩa thông tuệ, thầy Đồ Huy bèn gửi Thắng cho theo học một người bạn, xem thử sức con ra sao. Nguyễn Thắng được thầy cho học chung với lớp lớn. Mới học cùng, chưa hiểu tài năng Thắng thế nào, một số môn sinh cũ có vẻ coi thường chú em nhỏ. Một hôm, nhà thầy có dỗ. Đối với Thắng, đây đúng là một ngày vui. Mà kể ra thì chẳng riêng mình Thắng vui. Ăn uống xong xuôi, còn thừa một cỗ xôi, họ bàn chia phần. Nhìn cỗ xôi, một anh tủm tỉm cười. Thế mới khó xử đây, biết chia phần ra sao cho ngần này người. Trưởng tràng nảy ra một ý. Có khó gì việc ấy, không phải chia bôi gì cả. Bây giờ thế này, ai dẫn được một câu trong sách ứng với việc lấy phần này thì hưởng cả, khỏi phải lách cách chia. Tiếng tán thành rộ lên. Thật ra thì cổ xôi không to tát gì, nhưng ai cũng muốn được lộc và nhân dịp này thể hiện tài năng của mình. Vì thế anh nào cũng cố moi trong đầu xem liệu trong tứ thư, ngũ kinh có câu nào ứng với việc lấy phần không? Nhưng rồi những tiếng chịu lần lượt buộc ra ở các anh nổi tiếng lắm chữ. Một anh hất hàm hỏi trêu Thắng. Thế nào chú? Anh nhường đấy. Thắng ung dung đọc. Thủ kỳ dư dĩ dị tử tôn. Nghĩa là lấy phần thừa đem về cho con cháu. Đọc rồi, khi thấy ngay cả trưởng tràng cũng đã gật đầu, Thắng trút cả cổ xôi vào tráp mình, đẩy nắp lại. Mọi người tưng hửng, song đều phục là Thắng tài. Trong sách, đúng ra câu này nói về việc tích đức để dành phần cho con cháu. Thế mà Thắng vận vào việc lấy xôi thịt thừa thì quả là láu. Năm Quý Sửu, năm 1854, cha bị bệnh mất. Cảnh nhà thêm tiêu điều sơ sát, cuộc sống thêm cơ hàn. Nguyễn Thắng bây giờ đã trưởng thành, đổi tên thành Nguyễn Khuyến thì phiêu bạt nay đây mai đó, vừa đèn sách, tự học, vừa dạy học để đỡ đần thêm cho gia đình. Chuyện đổi tên thành Nguyễn Khuyến cũng từ nguyên nhân sau. Sau khi thi hội không đỗ, chàng ngồi buồn phiền nghĩ lại cảnh đời mình. Một phần do cảnh nhà túng bấn, phải chạy vậy lo toan cuộc sống, nên chàng không đủ thời gian học. Một phần do những lúc vật lộn kiếm ăn, chân tay mệt mỏi, đầu óc rã rời, sự nỗ lực của chàng còn chưa cao. Thắng viết đi viết lại tên mình ra giấy, và bỗng mỉm cười thấy sự trùng lập giữa ý nghĩ vừa rồi với việc chiết tự tên mình. Chàng lẩm bẩm một mình. À, chữ Thắng tên mình có chữ lực, nhưng là chữ lực nhỏ, gọi là tiểu lực. Mà tiểu lực, nỗ lực chưa cao thì đổ làm sao được. Phải nỗ lực hơn nữa, phải đại lực cơ. Nguyễn Khuyến soát lại trong đầu xem chữ nào có chữ lực lớn. Chàng thấy ngay chữ Khuyến và nghĩ, mình sẽ đổi tên thành Nguyễn Khuyến và quyết chí nỗ lực học tập sao cho thành đạt mới thôi. Quả nhiên năm 1864, Nguyễn Khuyến thi hương đậu giải nguyên. Năm 1871, đỗ hội nguyên, vào thi đình đỗ đình nguyên. Vì ba lần thi đều đậu đầu, nên người ta gọi Nguyễn Khuyến là Tam Nguyên Yên Đỗ. Có chuyện kể lại rất cảm động rằng, khi nghe tin Nguyễn Khuyến đỗ đầu bảng, các bạn học bảo nhau: ta đi tìm cậu ấy bắt khao chứ nhỉ? Tất cả cùng đi tìm Khuyến. Thoạt tiên, họ sụt vào mấy quán trọ tiền thuê khá đắt gần cửa trường. Chẳng thấy Đồ Thắng đâu cả. Mãi sau, khi xuôi xuống quán trọ ông Tước ở xa trường thi, thì họ thấy ông thủ khoa trường Nam gối đầu lên ống quyển, mình trùm chiếc áo dài nâu bạc, đang nằm còng queo ngủ ngon lành trên chiếc chõng trơ trọi dưới bếp nhà trọ. Dương Khuê vừa lay vừa dựng Đồ Khuyến dậy. Đỗ rồi, cậu Đỗ thủ khoa, sao lại nằm ở đây? Nguyễn Khuyến cười hiền lành, thật thà. Ít tiền quá, mình có dám thuê chỗ ngủ đâu, mà chỉ xin ông Tước đây cho được nằm nhờ dưới bếp. Bạn bè nghe xong, ai cũng xót thương, không một ai nghĩ đến chuyện bắt Nguyễn Khuyến khao nữa. Sau khi thi đỗ, Nguyễn Khuyến được bổ làm quan. Song thời gian này, thực dân Pháp đánh chiếm nước ta. Triều đình nhà Nguyễn cũng lần lượt quy hàng. Trước tình thế ấy, ông rất đau lòng, bèn lấy cớ đau mắt, cáo quan về ở ẩn. Thực dân Pháp chiếm được Nam Kỳ, lần lượt đánh ra Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Để mua chuộc sĩ phu Bắc Kỳ, chúng cho người mời Nguyễn Khuyến ra làm quan trở lại, nhưng ông dứt khoát không ra. Lúc Hoàng Cao Khải cho người mời ông đến làm sư môn, cũng là để giám sát ông chặt chẽ hơn. Ông từ chối không được, sau đành phải miễn cưỡng đi. Đến ngày rằm tháng Chạp, ông xin nghỉ về quê nhà ăn Tết. Sau khi Nguyễn Khuyến về quê rồi, Hoàng Cao Khải nhân có việc quan phải qua Hà Nam, bèn nhắn cho Nguyễn Khuyến biết là sẽ ghé thăm ông. Hôm đó đúng 23 tháng Chạp, Tết ông Táo, Nguyễn Khuyến mới nhân dịp tìm cách xỏ họ Hoàng một vố chơi. Ông sai người trồng một cây nêu rõ cao, trên treo một chiếc đèn lồng và một vế đối như sau: Kiết kiết can mao, tiết đáo, kinh thiên phù nhật nguyệt. Nghĩa là chót vót cờ mao, đến Tết, chống trời phò nhật nguyệt. Câu này nghĩa đen nói về cây nêu cao có treo đèn, nhưng nghĩa bóng là tỏ chí khí của nhà thơ. Vế đối lơ lửng này cốt để nhử tên họ Hoàng vào trong. Quả nhiên khi Hoàng Cao Khải tới, hắn đọc vế đối ở cây nêu thì tấm tắc khen hay. Nhưng thấy chỉ có một vế thì thắc mắc lắm, cứ nằng nì đòi Nguyễn Khuyến cho xem nốt vế thứ hai. Chỉ đợi có thế, Nguyễn Khuyến bèn dẫn họ Hoàng vào trong bếp nhà mình. Ở đó, cạnh mấy cổ đầu rau mới nặng, viên kinh lược xứ Bắc Kỳ đọc thấy vế đối lại như sau: Mang mang khối thổ, thời lai, tảo địa tác quân vương. Nghĩa là, mênh mông khối đất, gặp thời, quét rác cũng làm vua. Câu này nghĩa đen chỉ là nói mấy ông đầu rau nặng bằng đất là vua bếp. Nhưng ý tứ sâu xa là bảo họ Hoàng chỉ là đồ nặng bằng đất thịt, chẳng qua gặp thời thì lên đó thôi. Hoàng Cao Khải vì tò mò muốn xem vế đối mà phải chui vào bếp, hắn đã bực. Lúc ngẫm vế đối có ý xỏ xiên như thế thì càng cay hơn. Nhưng hắn cũng đành cười nhạt cho qua chuyện vì biết mình dại, đã trót nằng nì đòi xem, chứ nào Nguyễn Khuyến có muốn cho xem đâu. Lại một lần khác, viên tổng đốc Nam Định là Vũ Văn Báo viết thư mời Nguyễn Khuyến đến chơi. Nguyễn Khuyến nhận lời và cho cả con trai là Nguyễn Hoang cùng đi. Khi hai cha con đến cổng dinh tổng đốc thì gặp viên công sứ Nam Định đi ra. Vào khỏi cổng thì có con chó Tây nhảy xổ tới cắn. Người con trai thấy thế vội nhảy lên đứng trước mặt cha để cản chó cho cha. Lúc vào nhà, sau câu chuyện phím, Vũ Văn Báo nói đến việc chính phủ bảo hộ muốn mời Nguyễn Khuyến ra làm đốc học Thành Nam. Nguyễn Khuyến không trả lời, chỉ rung đùi đọc đùa một câu tức cảnh rằng: Hốt đáo nhĩ môn phùng nhĩ cẩu, cấp lương ngô tử thế ngô thần. Tạm dịch: đến cổng nhà ngươi thời gặp chó, kiếp đem con trẻ thế thân già. Vũ Văn Báo hiểu ý mỉa mai chua cay của nhà thơ, cũng giận, song chỉ cười nhạt không dám nói ra. Vì Báo đối với Nguyễn Khuyến vừa là bạn đồng môn, lại vừa là chỗ thông gia. Đối với bọn quan lại tham nhũng, tiếp tay cho giặc ức hiếp dân lành, thì ông sắc sảo chua cay như thế. Song với bà con chòm xóm, ông lại vô cùng triều mến, yêu thương đến lạ. Đầu trò tiếp khách, trầu không có, bác đến chơi đây, ta với ta. Cạnh nhà Tam Nguyên Yên Đỗ có một gia đình làm nghề thợ rèn trẻ tuổi, sống êm ấm hạnh phúc với hai con bụ bẩm. Chị vợ là một người đẹp người tốt nết. Trong làng đã từng có nhiều tên lưu manh giở trò ve vãn, dọa dẫm, nhưng chị vẫn giữ mực đoan trang. Bỗng người chồng ốm rồi chết, ai cũng thương. Yên Đỗ nghe tin, liền gửi một đôi câu đối. Nhà cửa để lầm than, con thơ dại lấy ai rèn cặp. Cơ đồ đành bỏ bể, vợ trẻ trung lắm kẻ đe loi. Câu đối này hóm hỉnh ở chỗ, Yên Đỗ đã dùng những tiếng than, rèn, cặp, đe, loi là những nguyên liệu và dụng cụ cần thiết trong nghề rèn. Đối với con cái trong nhà cũng vậy, ông luôn răn dạy uống nắng con theo đạo lý luân thường. Mỗi độ xuân về, ông thường làm thơ gửi cho con, khuyên rằng: nối được nghiệp nhà thi thư là khó, chớ ngại đói rét, chăm bút nghiêng nhưng đừng bỏ lúa đậu và rau. Khi thấy mình đã tuổi già sức yếu, nhiều bạn đồng tuế đồng niên đã chầu tiên tổ cả, Nguyễn Khuyến lấy giấy bút viết lại đôi hàng di chúc: sống không để tiếng đời ta tháng, chết được về quê quán hương thôn, mới hay trăm sự vuông tròn, sống lâu đã trải, chết chôn chờ gì. Việc tống táng nhung nhăng qua quýt, cúng cho thầy một ít rượu hoa, đề vào mấy chữ trong bia rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu. Ngày rằm tháng giêng Kỷ Dậu năm 1909, mưa phùn bay giăng khắp quê hương. Nguyễn Khuyến ra đi, để lại cho đời một nhân cách cao đẹp và một số lượng tác phẩm lớn có giá trị, đặc biệt là ba bài thơ nôm viết về mùa thu: Thu Vịnh, Thu Điếu, Thu Ẩm. Đoàn Tử Quang, 82 tuổi vẫn đi thi. Thời xưa ở Trung Quốc, có người tên là Lương Hiệu, tuổi đã cao, đi thi đại khoa đổ đầu, làm cho ai biết chuyện cũng phải nể phục, trở thành tấm gương cho nhiều người học tập. Ở nước ta cũng có một thí sinh bền gan, luyện chí đi thi từ khi trẻ đến lúc già. Song có điều còn lạ hơn, cảm động hơn nữa là cụ thí sinh này còn một mẹ già, cũng đã 99 tuổi, vẫn hết lòng khuyên con theo đuổi nghiệp khoa cử. Thí sinh ấy chính là Đoàn Tử Quang. Đoàn Tử Quang sinh năm 1818, mất năm 1928, người làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, nay là xã Đức Hòa và Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm Thành Thái thứ 12, năm 1900, triều đình tổ chức khoa thi hương tại trường Nghệ An. Chánh chủ khảo kỳ thi là Quốc Tử Giám Tế Tửu, Khiếu Năng Tỉnh, Đỗ Tiến sĩ khoa Canh Thìn, niên hiệu Tử Đức thứ 33, năm 1880. Và phó chủ khảo là Tham Tán Nội Các, Mai Đắc Đôn. Hai người thấy một thí sinh râu tóc bạc phơ, hỏi ra mới biết người đó tên là Đoàn Tử Quang. Tính tuổi thì thí sinh này năm ấy vừa tròn 82. Hai vị quan trường này thấy người học trò tuổi ngoài 80 mà vẫn đi thi thì lạ lắm, mới tìm hiểu về gia cảnh của cụ. Thì ra Đoàn Tử Quang là con thứ hai ông Đoàn Nhuyện, hiệu là Liệt Giang Cư Sĩ, và bà Lê Thị Nậm. Ông Nhuyện mất khi bà Nậm mới 20 tuổi, nhưng bà thủ tiết thờ chồng, nuôi con khôn lớn học hành, không chịu đi bước nữa, và được vua ban biển, tiết hạnh khả phong. Từ nhỏ, Đoàn Tử Quang đã được mẹ dạy bảo, khuyến khích học hành, theo đuổi khoa cử để lập công danh thi thố với đời. Ông rất sáng dạ, học giỏi, nhưng thi mãi cũng chỉ đỗ hai khóa tú tài, một khóa năm 49 tuổi và khóa thứ hai năm 66 tuổi. Trước kỳ thi mấy tháng, chẳng may vợ cả của Đoàn Tử Quang là Nguyễn Thị Sang mất. Hai con trai của ông Đoàn cũng là sĩ tử, đều đã lọt qua các kỳ khảo hạch. Nhưng theo quy định thời bấy giờ, mẹ mất, con trai phải để tang mẹ, không được dự thi. Mẹ ông Đoàn lúc này đã 98 tuổi, vẫn canh cánh trong lòng là con cháu mình ai cũng thông minh, học hành đến nơi đến chốn mà chưa ai đỗ đạt cho rạng mặt cha ông. Nay vì tan gia, chịu bỏ lỡ một kỳ thi hương thì thật đáng tiếc. Con cái phải để tan mẹ đã đành, còn chồng thì lễ giáo vẫn cho phép dự thi kia mà. Sợ con mình buồn phiền, không còn lòng dạ nào để làm bài, bà bèn lựa lời khuyên nhủ ông Đoàn cố gắng bớt sầu não, xếp việc riêng tư, thử đua tranh cùng thiên hạ phen nữa. May ra đỗ đạt mới thỏa lòng mong mỏi của bà bấy lâu, mà gia tông cũng được phần rạng rỡ. Họ hàng, làng xóm cũng xúm vào ủng hộ ý kiến của bà. Đoàn Tử Quang vâng lời mẹ, thay hai con, quẩy lều chõm đi thi. Quan trường thấy chuyện ông Đoàn ở tuổi đại thọ mà vẫn nuôi chí học hành thi cử, đều cho là chuyện lạ hiếm thấy và tỏ lòng bái phục. Song ai cũng ái ngại phân vân. Người thì cho rằng ông Đoàn đã già yếu, nên ưu tiên xếp vào danh sách thứ nhất, gần nơi quan trường để dễ bề theo dõi, phòng khi ốm đau mới kịp thời giải quyết. Kẻ thì nghi ngại ông trí óc đã già nua, lú lẫn, khó lòng làm nổi bài thi. Quan chánh chủ khảo vừa cầm tay ông cùng đi, ngỏ lời động viên khen ngợi, vừa dò hỏi xem sức lực, khả năng của ông ra sao, bèn hỏi: mắt cụ có mờ không? Dạ, hơi mờ ạ. Ông Đoàn thành thực trả lời. Chân cụ có mỏi không? Ông Đoàn tự tin đáp, giọng sang sảng. Dạ, còn có thể đi bộ, chạy, quỳ, đứng, lễ bái được ạ. Vì chứng kiến chuyện lạ thi cử nói trên, nên chánh chủ khảo Khiếu Năng Tỉnh đã viết bài ký Nghệ Trường Giai Sự, nghĩa là việc đáng nói ở trường thi Nghệ An. Trong đó mô tả tỉ mỉ quá trình thi cử của lão thí sinh Đoàn Tử Quang, đại ý như sau. Vào thi, ông Đoàn cũng mang ống quyển, hạ lều, trải chiếu và ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh ở vị trí của mình, theo đúng quy định một cách nhanh nhẹn, không thua kém gì các thí sinh trẻ tuổi. Làm xong bài kỳ thứ nhất thì trời đã xế chiều. Ông nộp quyển, rồi tự tay kéo xe, chở lều chõm ra về, chẳng thấy có gia nhân trợ giúp. Có người cho rằng ông Đoàn khó qua nổi phòng thi đầu tiên, vì ở cái tuổi đại thọ như ông sẽ rất dễ quên, hoặc nhầm lẫn không viết, tránh các tên húy theo quy định cũng nên. Nhưng khi dò hỏi thì thấy ông còn minh mẫn lắm. Đến kỳ phúc hạch, còn lại 35 người, trong đó có tên ông Đoàn. Song lần này quan trường lại nghĩ rằng ông lão khó lòng mà địch nổi các thí sinh trẻ tuổi. Văn sách, thơ phú chắc lão không còn nhớ được tỏ tường. Chữ viết tay run, e rằng cũng khó tránh nghiêng ngã, nét đậm nhạt không đúng kiểu. Thế nhưng, một lần nữa thí sinh 82 tuổi này làm các quan trường rất đổi ngạc nhiên. Khi khớp phách, họ thấy bài của ông làm khá hay, được chấm điểm loại ưu về kinh nghĩa, thơ phú và loại thứ về văn sách. Đặc biệt chữ viết của ông không hề run tay, đậm nhạt, mất nét như người ta tưởng. Ngược lại còn đẹp và rõ ràng hơn nhiều thí sinh khác. Qua 4 kỳ thi, Đoàn Tử Quang đạt được kết quả 2 ưu, 2 thứ. Kém người đỗ thủ khoa là Phan Bội Châu, 1 ưu. Lẽ ra, ông Đoàn được xếp á nguyên, đỗ thứ 2. Song khi xét trong quyển, nơi cộng các chỗ tẩy xóa, theo quy chế, thí sinh phải viết 3 chữ, cộng quyển nội, rồi mới được kê ra từng lỗi, thì ông Đoàn lại không viết. Đáng lý Phạm Trường Quy sẽ bị đánh hỏng, nhưng quan chánh chủ khảo khiếu năng tỉnh cảm động chí học hành của ông Đoàn hiếm thấy xưa nay trong khoa cử nước ta, nên đã thảo tờ tấu lên trên xin cho ông đỗ, nhưng chỉ xếp thứ 29 trong số 30 người trúng tuyển của khoa thi này. Ngày sướng danh, khi nghe tiếng loa gọi đến tên mình, ông Đoàn trả lời một tiếng to, rồi đi vào bái lại, nhận mũ áo vua ban, nhanh nhẹn, hoạt bát chẳng kém gì các đồng khoa, chỉ vào bậc tuổi cháu chắc mình. Các quan đầu tỉnh, chánh phó chủ khảo dự buổi sướng danh, thấy ông Đoàn đi tới, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ thanh thoát như là thần tiên giáng thế, đều đứng cả dậy, cầm tay nức nở khen ngợi. Suốt 3 kỳ phải bái lại để tạ ơn vua, nhận mũ áo vua ban và được dự tiệc yến. Ông Đoàn đều tỏ ra tráng kiện, không có vẻ gì là khó khăn, mệt nhọc, do phải đứng lên quỳ xuống khá nhiều lần. Trong bữa tiệc, khi nghe các quan hỏi han về gia thế, ngợi ca ý chí học hành, ông Đoàn đã trả lời rằng: "Sở dĩ tôi có được ngày hôm nay là nhờ công dạy dỗ, khuyên bảo của mẹ già tôi cả." Chuyện còn ghi, sau khi dự tiệc xong, theo lệ mỗi tân khoa cử nhân được lấy một phần đem về nhà để bà con thân thích cùng hưởng lộc vua ban. Ông Đoàn cũng gói phần cho mình. Những người cùng dự lấy thức ăn bỏ thêm vào phần của ông và nói: "Cụ thì phải đem về nhiều nhiều để đủ chia cho lũ cháu chắc." Ông Đoàn cảm ơn rồi trả lời: "Lộc vua tôi sẽ xin dâng lên mẹ tôi, để 2 năm nữa người tròn 100 tuổi. Khi ông Đoàn vinh quy bái tổ, Tổng đốc Nghệ An bấy giờ là Đào Tấn cảm tác mà tặng ông bài thơ sau: "Giỏi thật Hương Sơn Đoàn Tú Tài, tuân sanh nay đã 82, trường văn múa bút râu như má, quế đỏ cành thơm ẵm chặt tay, báo tin chống gậy trở về ngay, mẹ già tuổi đã 98, nhìn mặt con mình rạng rỡ thay." Đỗ cử nhân, Đoàn Tử Quang được bổ dụng làm chức huấn đạo, nghĩa là phụ trách việc giáo dục một huyện, ở huyện Hương Sơn năm 1901, rồi đổi sang huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ. Đây cũng là một sự việc khác thường. Theo lệ, các quan thời đó thường đến tuổi 65 là được nghỉ hưu. Nhưng riêng trường hợp ông Đoàn tuy ở tuổi 83 vẫn được triều đình đặt cách bổ dụng để tỏ lòng ưu ái với con người đã say mê học tập suốt đời. Tuy thi cử lận đận mà không hề nản chí, và cũng là giúp ông thực hiện được hoài bão đem những điều đã học để thi thố với đời. Ông mất năm 1928, thọ đúng 11 thập niên. Sinh từ đời Gia Long thứ 16, mất vào đời Bảo Đại thứ 4. Ông Đoàn có lẽ là một trí thức độc nhất bấy giờ, đã sống qua 13 đời vua của triều Nguyễn nước ta. Nghị lực học tập suốt đời, không kể tuổi tác của ông Đoàn Tử Quang, là tấm gương rất đáng để cho lớp trẻ chúng ta ngày nay noi theo.